Chương 298, giống binh khí sinh vật. Đang di động cờ rít nghe được lời giải thích này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền ý thức được, đây thật là một cái lẩn tránh nổ hạt nhân siêu biện pháp tốt. Tại không cách nào ngăn cản vũ khí hạt nhân công kích thời điểm, lựa chọn tránh né, thật là cực kỳ hợp lý, cực kỳ để người không biết làm sao biện pháp. Thế giới này vờ y mà có thể sách thành thị bịt mắt trốn tìm. Đây thật là để có được vũ khí hạt nhân hệ lạn hữu hoàng đế phiền muộn còn có một chuyện bệ hạ. Một cái khác tình báo phân tích bộ môn tướng lĩnh mở miệng nói với Cơ Dít, chúng ta phát hiện một cái cực kỳ vấn đề kỳ quái. Hòn đảo này không chỉ là đang di động, tốc độ QNZ rất nhanh, tốc độ Cơ Dít lại tại trong lòng nhấn mạnh một chút chuyện này. Nếu như hòn đảo này chỉ là phù ở trên mặt nước, kỳ thật tốc độ di chuyển liền không khả năng dùng mau tới hình dung. Nhưng đã thứ này tốc độ rất nhanh. Vậy sẽ phải thật tốt suy đoán một chút, loại vật này đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Khả năng thứ nhất tính, ác ma có một loại siêu cấp to lớn cá hoặc là sinh vật, nâng thành phố này đang di động cho nên nó có thể phù ở trên mặt nước, còn có thể di động đưa ra vấn đề tướng lĩnh cấp ra trước đó phân tích bộ môn kết quả phân tích. Hắn chỉ toàn bộ hòn đảo chung quanh, mở miệng nói ra, xét thấy ác ma có thật nhiều kỳ quái sinh vật, loại này suy luận có rất lớn khả năng. Còn có một loại thuyết pháp, là cảm thấy thành phố này là xây dựng ở cùng loại trên thuyền lớn công trình kiến trúc. Nó mượn nhờ sức nổi phù trên mặt biển, mà lại dùng ma pháp làm động lực, khu động cánh quạt các loại chuyển động cơ giới. Khác một người tướng lãnh nói ra loại thứ hai khả năng. Cờ rít ngược lại là không cảm thấy hai loại phỏng đoán có gì không ổn, nếu như không tận mắt xem xét, hai loại thuyết pháp kỳ thật đều có thể là thật. Cho nên hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ. Là như thế nào giải quyết cái này có thể di động ác ma thành thị, mà không phải nó vì cái gì đang di động. Còn có một loại thuyết pháp, bởi vì vệ tinh là thẳng đứng quay trụ, mà lại bởi vì phong bạo quan hệ, cái bóng QNZ rất mơ hồ, cho nên nhìn không ra, cái này vệ tinh đến cùng có phải hay không trên mặt biển ấu nghe được đối phương nói như vậy, cờ rít ngược lại là có hơi có chút hứng thú, nó không nhất định là trên mặt biển. Phải bệ hạ, có một khả năng khác. Thứ này là lơ lửng trên không trung. Vậy sẽ Linh nói rất chân thành. Cờ rít nhẹ gật đầu, cao y của ổ y cu nở dê là cực kỳ hợp lý suy luận, ba loại tình huống cũng có thể, bất quá ta càng ủng hộ cao y của ổ y cu nở dê. Hiện tại ta muốn biết chính là, đối cái này đột nhiên xuất hiện phụ không thành, các ngươi có gì tốt biện pháp xử lý sao tên lửa đạn đạo, bao quát sự củ tên lửa đạn đạo, trên thực tế đều là đả kích cố định mục tiêu. Bọn chúng đều là đưa vào cố định tọa độ, sau đó phát xạ công kích quán tính chỉ đạo đạn đạo. Loại này đạn đạo mặc dù có thể tại không có vệ tinh hướng dẫn tình huống dưới cam đoan nhất định đã kích độ chính xác, nhưng cũng không có cách nào nhắm chuẩn di động mục tiêu thiếu hụt. Nếu như cứng rắn muốn sử dụng, không phải không được, lại ở mức độ rất lớn lãng phí đạn hạt nhân hệ lạn hiệu đạn hạt nhân mặc dù không ít, thế nhưng là QNZ không có nhiều đến có thể tùy tiện ném hai cái đánh vào hải lý nghe một chút tiếng vang tình trạng. Đương nhiên, nếu như thăm dò đối phương quy luật, dùng mấy cái đạn hạt nhân đổi một tòa địch nhân thành thị, đối với hệ lạn hệ phương diện tới nói, vẫn là kiếm buồn không lỗ lựa chọn. Cho nên, Cờ Dít hy vọng biết, mình có hay không phương diện khác lựa chọn, có thể tương đối đơn giản xử lý cái này đến từ trên mặt biển uy hiếp. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, mấy cái này tướng lãnh quân đội cho lựa chọn của hắn cũng không nhiều. Một người tướng lãnh trước tiên mở miệng, nói đến một loại đả kích phương thức, cho đến trước mắt. Chúng ta chỉ có mấy loại phương án có thể lựa chọn. Loại thứ nhất, nếu như đối phương tới gần đường ven biển, như vậy chúng ta liền có thể xuất động B-52 máy bay ném bom, mang theo chứa đầu đạn hạt nhân siêu cấp cho săn đạn đạo, trực tiếp đả kích tòa thành thị này. Khác một người tướng lãnh đi theo mở miệng bổ sung nói, loại phương án thứ hai, liền là sử dụng cỡ lớn chiến lược máy bay ném bom, trực tiếp né mở đạn hạt nhân, thẳng đứng công kích tòa thành thị này. Bởi vì số liệu quá ít, trước mắt có thể minh xác sử dụng mà lại an toàn bảo hiểm, cũng chỉ có hai loại phương án. Cái thứ nhất mở miệng tướng lĩnh cuối cùng tổng kết nói bọn hắn nói phương án, kỳ thật cũng là Cờ Dít cảm thấy tương đối ổn thỏa phương án. Quân đội bên này nhất định cũng là hạ đại lực ý, chính đang suy tư làm sao tiêu diệt những này đến từ trên mặt biển địch nhân. Phi cơ trinh sát còn không đến chế định vị trí sao địch nhân tin tức xác thực phong tỏa tốt như vậy sao Cờ Dít trong tay có quan hệ ác ma hải quân tư liệu ít càng thêm ít, hắn bức thiết hy vọng giải địch nhân của mình. Thế nhưng là, ngoại trừ điều tra vệ tinh mơ hồ hình ảnh bên ngoài, phi cơ trinh sát chụp ảnh chậm chạp không có tin tức, không quân bên kia đã phái ra hai cái lượt B-52 phi cơ trinh sát, đều gặp vấn đề. Lần đầu tiên là bởi vì bản thân mình trục trặc, cuối cùng chỉ có thể hủy bỏ nhiệm vụ, lần thứ hai liền có ý tứ, lại là gặp địch nhân chặn đường phải biết, ác ma dù là bằng vào nhục thể, cũng là không cách nào bay đến đầy đủ cao độ cao chặn đường hơn vạn mét trên bầu trời B-52 cải tiến phi cơ trinh sát. Thế nhưng là lần này, ác ma hiển nhiên QNZ tiến hóa ra cường đại hơn cỗ máy chiến tranh, một loại hoàn toàn mới, thoát thai từ khôi lỗi máy bay chiến đấu kiểu mới vũ khí. Chúng ta phi cơ trinh sát tới gần hạm đội địch nhân thời điểm, địch nhân xuất động một loại cùng khôi lỗi đế quốc khôi lỗi máy bay chiến đấu rất giống máy bay chặn đường. Một người tướng lãnh đối cờ rít giải thích nói, phi cơ trinh sát chuyển về hình ảnh ở chỗ này. Hắn tại điều tra vệ tinh dưới tấm ảnh mặt mở ra, lật ra một chương nhìn cũng không phải rất rõ ràng ảnh chụp. Tấm hình này là B-52 phi cơ trinh sát trên tay lái phụ viên trong lúc bối rối dùng phổ thông máy chụp ảnh quay chụp, họa chất chỉ có thể nói vô cùng bình thường. Thấy được tấm hình này, cờ rít thật sự có một loại xúc động mà chửi thề. Hắn nhận ra trong tấm hình kia ác ma máy bay chiến đấu, vờ y ma ngoại hình QNZ cùng xín đèn máy bay chiến đấu không sai biệt lắm. Năm đó xín đèn máy bay chiến đấu bị trộm đi về sau, khôi lỗi đế quốc phòng chế ra khôi lỗi của mình máy bay chiến đấu, bất quá tính năng chỉ có thể nói là vô cùng bình thường. Ghê tởm ma vờ y ma cải tiến loại này máy bay chiến đấu, đem phía sau thì tổng động cơ hủy đi, đổi lại một cái không biết cái gì kết cấu. Phun hỏa diễm động cơ đây chính là một cái chân chân chính chính phun khí thức chiến đấu cơ. Cờ rít cau mày ở trong lòng tính toán, sau đó mở miệng hỏi, thứ này có thể bay đến đầy đủ cao độ cao vậy? Sẽ lĩnh nhẹ gật đầu, trả lời hoàng đế mình bệ hạ vấn đề nói, đúng vậy, bệ hạ nó có thể nhẹ nhõm bay đến 14.000 mét trở lên không trung, truy sát B-52 phi cơ trinh. Sát dư xài ta hiện tại đã biết rõ. Bọn hắn tại sao muốn đem một tòa thành thị hao hết chắc trở làm đến trong thế giới này tới? Cờ rít nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc, đám hôn đả này không có hàng không mẫu hạm ác ma nghị không ra hơi nước bắn ra cao cấp như vậy kỹ thuật, đương nhiên QNZ không có hàng không mẫu hạm khái niệm. Bọn hắn muốn đem một chút lệ lạn hiệu vũ khí trang bị dung hợp đến mình hệ thống bên trong, liền nhất định phải mở mình náo động. Đương nhiên, bọn hắn nao động có chút lớn, bọn hắn đem một cái thành phố khổng lồ làm tới, phụ trên mặt biển, xung làm lên hàng không mẫu hạm nhân vật. Thật đúng là lại ngốc vừa nát chiêu số A. Cờ rít hận đến nghiến răng nghiến lợi, cấp ra mình đánh giá. Bởi vì trong cơ thể của hắn có một gốc ma pháp cây, cho nên hắn biết do ác ma đến tột cùng đang làm cái gì đồ vật, đối phương không có cách nào thu nhỏ lơ lửng ma pháp trận thể tích, cho nên cũng chỉ có thể dùng tại thành thị cấp bậc mục tiêu bên trên. Đối với cổ lão ma pháp tới nói, để thành thị hiện lên đến, tuyệt đối phải so để một khung máy bay bay lên đơn giản nhiều. Cái này ma pháp trận quá phư cờ tạp đi, thu nhỏ thể tích độ khó khăn vượt xa tưởng tượng. Cho nên, ác ma ở trên máy bay đạo văn nghệ làn hiểu, lại bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào hiện hữu kỹ thuật, cho những này máy bay làm một cái cự đại tổ ong dòng dã một tòa thành thị bất quá, liền địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật đến xem, để một tòa thành thị bay lên. Xung làm bầu trời mẫu hạm, đây tuyệt đối là thuộc về hắc khoa kỹ tồn tại, nếu như phòng ngự biện pháp đủ mạnh mẽ, thứ này quả thực liền là trong giấc mộng cỗ máy chiến tranh. QNZ chính vì vậy, cờ rít đang nghe cái thành phố kia khả năng nổi giữa không trung về sau, lập tức liền đã xác định, ác ma hẳn là sử dụng liền là để thành thị lơ lửng giữa không trung ma pháp kỹ thuật. Bay ở trên bầu trời cứ điểm có thể cung cấp đầy đủ nhanh di động tốc độ phản ứng, còn có thể trang bị đủ nhiều máy bay còn có binh sĩ. Nếu như thứ này xuất hiện tại thế kỷ 21 địa cầu, tuyệt đối là có thể cải biến mô thức chiến tranh vũ khí. Chỉ ít, có thể không có áp lực chút nào bắt nạt một chút tiểu quốc gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là địa cầu có đầy đủ chèo chống loại này ma pháp trận ma pháp khí tức nồng độ. Chúng ta có biện pháp gì tốt, ứng đối loại này ác ma binh khí sao? Nghĩ đến nơi này, cờ rít mở miệng hỏi. MiG-21 có thể rất nhẹ nhàng đánh rơi những này máy bay, bởi vì bọn hắn dùng tới phun khí động cơ, cho nên chúng ta có thể sử dụng có thể tin hơn càng tiện nghi tia hồng ngoại chỉ đạo cách đấu đạn đạo. Một người tướng lãnh mở miệng giải thích, từ kỹ thuật đi lên nói, bọn hắn chẳng khác gì là chính giữa chúng ta ý muốn. Mà lại, chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị sản xuất hàng loạt càng chiến đấu mới cơ bệ hạ, ngài tự mình mệnh danh Su-27 máy bay chiến đấu. Một người tướng lãnh một bên nói, một bên rời cờ rít trước mặt kia trường có quan hệ ác ma máy bay chiến đấu ảnh trụ, lộ ra mặt khác một trường mơ hồ hình ảnh. Chúng ta lo lắng là đồng dạng có thể bay đến độ cao này, vật này cờ rít nhìn kỹ một chút, từ một cái móng vuốt hình dạng, nhận ra đây là một đầu toàn thân trên dưới đều tràn ngập ma pháp năng lượng cự long. Long tại sao có thể bay đến độ cao này? Cờ rít sửng sốt một chút, ma pháp của hắn cây bên trong đều là ma pháp kỹ thuật, nhưng không có giới thiệu ma pháp sinh vật. Cho nên hắn không biết đây là cái thứ gì, đến tột cùng vì cái gì có thể mạnh mẽ như vậy. Chúng ta phỏng đoán, khả năng này là một loại ác ma thế giới long, nó có thể bay đến B-52 máy bay ném bom độ cao, mà lại số lượng rất nhiều. Người sĩ quan kia nói, tốc độ rất nhanh, mà lại ma pháp công kích cực kỳ mạnh, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng không giống như là sinh vật, càng giống là binh khí. Thật đúng là khó giải quyết. A Cờ Dít cảm thấy, những này đột nhiên giết tới cao cấp ác ma bộ đội, muốn so gở dị kỉnh những tên khốn kiếp kia ma pháp sư cường hãn nhiều lắm.